Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2266. Chương 2266. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Lão già khốn kiếp, ngươi thật giống như cùng những thứ này ngu xuẩn rất quen a. Nói như vậy, ngươi IQ cũng không có gì đặc biệt. Lâm Thành Phi liếc xéo lấy đá trắng, tràn đầy xem thường nói ra. Harris cùng Brian lúc này thời điểm cũng rốt cục phát giác được không đúng. Tiểu tử này cũng dám cùng Bạch Tiên Sinh nói như vậy, mà lại Bạch Tiên Sinh thoạt nhìn vẫn là không có chút nào sinh khí bộ dáng. Cái này rõ ràng là cùng Bạch Tiên Sinh rất quen a. Bạch Tiên Sinh Bạch Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử, xem ở Ô Cửu Sơn trên mặt mũi, ta không cùng người so đo. Có thể người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mắng nữa ta một câu, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành Phi không chút nào bị hắn câu này uy hiếp hù ngã. Ngược lại là ha ha cười nói. Ô, ngươi chuẩn bị đối với ta làm sao không khách khí. Ta mắng chết ngươi cái tên nhóc khốn nạn. Đá trắng tức hổn hển. Chỉ Lâm Thành Phi hung ác nói ra. Harris thôn khẩu thổ mạt. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bạch Tiên Sinh, cái này, đây là có chuyện gì a? Ngài biết hắn, đá trắng nhất thời thu liễm lại vẻ mặt đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Harris, người náo ra lớn như vậy động tác, chính là muốn đối phó bọn hắn hai cái. Harris mồ hôi lạnh chảy ròng, đối vị này trong gia tộc khách quý, hắn là thật không dám đắc tội a. Hắn cúi đầu, giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, không phải ta muốn cố ý sinh sự, chủ yếu là... Hai người kia khinh người quá đáng. Tiểu Ân đặc biệt vô duyên vô cớ khi nhục. Ta nhất thời tức giận. Cho nên mới, xin lỗi, đá trắng mặt không biểu tình. Chậm rãi theo trong miệng phun ra hai chữ này. A, Harry sửng sốt. Bạch Tiên Sinh không chỉ có không muốn giúp bọn họ hả giận, mà lại liền nguyên do chuyện đều không có ý định hỏi rõ ràng. Há mồm thì để bọn hắn xin lỗi. Cái này, Bạch Tiên Sinh, ta để cho các ngươi xin lỗi. Đá trắng nộ khí, trong lúc đó hoàn toàn bạo phát đi ra. Con mẹ nó ngươi nghe không được ta đang nói cái gì. Ngươi biết hai người kia là ai chăng? Ngay cả ta cũng không dám đem bọn hắn gây quá mức. Ngươi bây giờ lại còn dám đem bọn hắn vây quanh. Là muốn cho các ngươi Brian gia tộc diệt tộc a? Harris cùng Tiểu Ân đặc biệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đá trắng. Tất cả đều bị trong miệng hắn chỗ nôn lộ ra ý tứ chấn ngốc tại chỗ. Đều liên lụy đến diệt tộc. Không tin, đá trắng cười lạnh liên tục. Khác nghĩ đến đám các ngươi nhà có loại thuốc này, thì có thể muốn làm gì thì làm. Trên cái thế giới này, có thể thu thập các ngươi. Có khối người, không tin lời nói. Các người liền tiếp tục đắc tội bọn họ thử một chút. Nói chuyện, vậy mà trực tiếp xoay người rời đi. Xem bộ dáng là không muốn lại tiếp tục quản bên này sự tình. Bạch Tiên Sinh, ngài xin dừng bước a. Harry hoảng sợ không biết làm sao. Vội vàng ngăn ở đá trắng trước mặt. Một mặt thành khẩn nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn làm phiền ngài nói cho ta rõ à. Cút, đá trắng không chút khách khí một chân hướng hắn đạp ra ngoài. Harris liền tránh cũng không dám tránh. Đương nhiên, liền xem như tránh, cũng khẳng định không tránh thoát. Đá trắng cũng không dùng quá lớn khí lực. Harris chỉ là bị đạp ngã trên mặt đất, cũng không có thụ thương. Lời khuyên ta đã cho, đến mức có nghe hay không? Là ngươi sự tình, các ngươi Brian gia tộc hội có kết cục gì, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong, lại không để ý tới bên này tình huống, bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại Harris cùng Brian, cùng một đám rất là kỳ lạ biến thái dị năng giả. Hai mặt nhìn nhau, hết thảy vốn là đều dựa theo Harris phương hướng phát triển. hắn đã có tuyệt đối nắm chắc thu phục cái này Châm Cứu đại sư, hoặc là đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể bởi vì đá trắng xuất hiện, để Harris không dám làm như thế đi xuống. Đá trắng là gia tộc bọn họ rất tôn quý khách nhân. Liền xem như bọn họ Brian gia tộc gia chủ, cũng luôn luôn đối Bạch tiên sinh tôn trọng có thừa. Bọn họ những gia tộc này nhân vật râu ria, cùng người ta căn bản không phải một cái cấp bậc người A. Bạch tiên sinh như là đã đem nói được loại trình độ kia. Như vậy, Harris nắm kéo Brian, đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, phù phù hai tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu Tam đại sư, tha mạng A, bọn họ không muốn cứ như vậy cúi đầu. Có thể lại không dám đem đá trắng lời nói làm như không thấy. Muốn lại nghĩ, vẫn là dứt khoát nhận sợ đi. Ô Sán trông mong nhìn lấy đây hết thảy. Hồ Nghi nhìn về phía Lâm Thành Phi. Người có lớn như vậy danh khí. Lâm Thành Phi thâm trầm gật gật đầu. Có lỗi với sư huynh. Ta một mực gạt ngươi. Thực ta danh khí, so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn nhiều. Không phải vậy bọn này cháu trai cũng không có khả năng nhìn thấy ta thì dọa đến quỳ xuống đất cầu. Xin tha thứ a. Ô Sán trợn mắt chừng một cái. Người ta rõ ràng là cho vừa mới lão đầu tử kia mặt mũi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy Harris, hỏi, ngươi không chuẩn bị muốn giết ta? Không, không dám. Harris mười phần khuất nhục. Nhưng là lại không dám biểu lộ ra mảy may. Muộn thanh muộn khí đáp một tiếng. Tên vương bát đản này đến cùng là thân phận gì? Không chỉ là hắn, hiện tại Tiểu Ân đặc biệt, tuy nhiên cũng quỳ trên mặt đất. Nhưng là muốn nói thật hoàn toàn phục, vậy căn bản không có khả năng. Đường đường Brian gia tộc người, dựa vào cái gì muốn bị như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đè xuống một đầu? Lâm Thành Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là bất kể vẫn là không muốn. Đã chúng ta đã kết thù, một đoạn này thì không dễ dàng như vậy để xuống đi. Mà lại, tại Hoa Hạ thời điểm, các ngươi Brian gia tộc đối với ta làm qua sự tình. Còn thật sự cho rằng ta quên. Harris cùng Tiểu Ân đặc biệt một mặt mờ mịt. Hoa Hạ. Bọn họ căn bản không có đi qua Hoa Hạ a. Cái gì thời điểm trêu chọc qua hắn? Có thể Lâm Thành Phi lại không có hướng bọn họ giải thích bộ dáng. Nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi vào Harris trước mặt, đưa chân một đạp, phanh, một cước này so vừa mới đá trắng một cước kia lợi hại nhiều. Harris cả người nằm ngửa trên đất. Harris trong nháy mắt huyết khí dâng lên. Đem gương mặt kia nín đỏ bừng. Phốp, một ngụm máu tươi cũng rốt cục phun ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Harris tức giận hỏi. Chúng ta đã xin lỗi ngươi, mà lại cái gì cũng không truy cứu. Ngươi, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tiểu Ân đặc biệt cũng quát lớn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, ở trên cao nhìn xuống, như là một tòa núi cao giống như áp hai người không thở nổi. Hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng là tại buổi sáng ngày mai, các ngươi tốt nhất đem loại kia có thể cải biến gen thuốc cho ta đưa đến Minh Nhân Đường. Không phải vậy lời nói, các ngươi Brian gia tộc chắc chắn chó gà không tha. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chân hướng về cửa nhà hàng miệng đi đến. Mấy trăm dị chủng người, vậy mà không một dám ngăn ở trước người hắn, chỉ là thân thể bên trên tán phát ra loại kia khủng bố uy thế, cũng đủ để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Ô Sán vội vàng chạy chậm cùng sau lưng hắn. Này này, Tiểu Tam, ngươi chờ ta một chút a. Tại đi đến Hàn Lị Lị bên người thời điểm, hắn một chân đạp tới, trong miệng còn lạnh lùng mắng. Tiện nhân, ngươi, Hàn Lị Lị tức hộp máu, thế nhưng là xưa đâu bằng nay, mặc kệ Ô Sán làm sao mắng, nàng đều không thể giống vừa mới như thế lại lẽ thẳng khí hùng mắng lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.